Tổng tài Hắc Đạo quấn lấy tôi. Chương 111, người được cứu, người lâm nguy. Góc truyện audio.com. Tiếng động cơ ô tô vang lên. Thất Hải và một số đàn em của hắn đã rời đi. Hiện tại, trong căn nhà hoang kia chỉ có vị bác sĩ kia, hai người y tá và một vài tên tay sai quèn của Thất Hải ở lại để canh chừng. Ở lối ra vào có hai tên tay sai. Phía sau tòa nhà cũ có một tên. Trong nơi mà chúng chuẩn bị phẫu thuật có hai tên. Tổng cộng là 5 tên tất cả. Tiểu Trư bình tĩnh bày ra chiến thuật cho riêng mình. Đầu tiên, cô sẽ nhân lúc tên đang canh giữ phía sau sơ ý đánh ngã hắn. Sau đó lấy đồ của hắn mặc, cải trang thành hắn. Bước đầu thành công. Bước thứ hai là đi đến nơi sẽ làm phẫu thuật lấy thận của Nam Cung Hàn. Nhưng điều kỳ lạ là khi cô vừa bước vào phòng, tất cả đều tối thui như mực. Cô nhanh trí lấy điện thoại ra nhưng khi vừa mới lấy ra, chưa kịp bật đèn để soi thì bị đánh vào gáy từ phía sau. Lực đánh rất mạnh, đó chắc chắn là tay của đàn ông biết võ. Tiểu Trư không kịp phản kháng gì. Cô ngất đi rồi ngã xuống đất. Trong suốt khoảng thời gian sau, cô không biết bản thân mình hiện tại đang như thế nào. Chỉ cảm thấy có cái gì đó vô cùng đau nhói ở bụng. Khoảng một tiếng trước, khi đám cháy bốc lên và mọi thứ bắt đầu hỗn loạn, nhị ca không nhìn thấy Nam Cung Hàn đâu cả. Vì vậy anh chạy ra ngoài trước để chờ thời cơ để giải cứu hắn sau. Anh vừa chạy ra đến nơi đỗ xe thì thấy có bóng người. Lúc đó anh cũng hoảng nhưng nhìn kỹ thì thấy người kia hình như không biết đến sự có mặt của anh. Anh lẳng lặng đứng núp chê y cây quan sát một lúc. Cái bóng kia là của một người đàn ông trông khá nhỏ nhắn. Hành tung lại rất kỳ lạ. Người đó là ai? Khi thấy Nam Cung Hàn bị đưa lên xe và bị chở đi, nhị ca vô cùng lo lắng. Rồi anh thấy tên nhóc đang núp trong bụi kia đi ra. Cậu ta tiến đến xe Nam Cung Hàn, dùng một cái ghim tăm để mở khóa. Nhị ca thấy vậy liền nhân lúc cậu nhóc kia không để ý lẻn vào phía boss xe phía sau ngồi. Khi xe dừng lại, đợi tên nhóc kia đi xuống xe, anh mới xuống theo sau. Với kinh nghiệm lâu năm, từng được huấn luyện bài bản, nhị ca biết tên nhóc kia chắc cũng không phải kẻ tầm thường. Mọi hành động của tên này đều được làm một cách rất khéo léo và chuẩn chỉnh. Khi tên nhóc đó nghe lén câu chuyện giữa vị bác sĩ và Thất Hải, nhị ca cũng núp ở gần đó nên anh cũng nghe được toàn bộ câu chuyện. Bây giờ việc bảo vệ và cứu được Nam Cung Hàn mới là chuyện quan trọng nhất. Vì vậy nhị ca nhân lúc tên nhóc kia vẫn đang suy nghĩ hành động liền lèn từ phía cửa sổ bị vỡ đi vào. Đang đi đến căn phòng cuối tầng 2, anh nghe thấy âm thanh của ai đó. Dựa vào tiếng bước chân, hơi thở để đoán ra số lượng người ở bên trong căn phòng. Bây giờ tình thế đang nghiêng về phe ác. Nhị ca biết điều này và anh đã có kế hoạch riêng cho mình. May là trước khi đi, anh có mang theo chê y người một loại thuốc mê dạng hương. Chỉ cần mở nắp và ném lọ này vào bên trong. Đợi khoảng 5 phút khi thuốc mê tan ra trong không khí và những người trong phòng ngất đi, anh sẽ lẻn vào và giải cứu Nam Cung Hàn. Mọi việc diễn ra đều như ý muốn. Khi lũ người trong phòng đều ngất đi, nhị ca bước vào phòng. Anh tiến gần đến chỗ cái bàn, nơi Nam Cung Hàn đang nằm. Dường như chúng đã chuẩn bị mọi thứ rất đầy đủ. Chỉ cần một chút thời gian nữa là Nam Cung Thiếu có thể sẽ bị mất đi thận của bản thân. Khi nhị ca đang định đưa hắn ra ngoài thì nghe thấy tiếng bước chân. Anh nhanh chóng tắt hết đèn trong phòng, núp ở phía sau cánh cửa và rồi đánh úp từ đằng sau. Tên nhóc kia thậm chí còn không kịp phản kháng. Chỉ một cú đánh liền khiến tên nhóc đó ngã xuống. Nhị ca nhìn gương mặt của cậu nhóc rồi bỗng anh ta lấy ra từ trong túi một loại mặt nạ giả rất mỏng và dán lên chê y mặt của tên nhóc kia. Sau đó đặt cậu ta lên cái bàn phẫu thuật rồi lặng lẽ đỡ Nam Cung Hàn rời đi. Đến đây bạn đã biết tên nhóc mà nhị ca đánh úp từ sau lưng kia là ai chưa? Đó là tiểu chư, Lưu Linh. Tưởng chừng như mọi thứ đều đã nằm trong lòng bàn tay, nhưng ai ngờ đâu cô lại bị chết ngược. Và ai sẽ cứu cô ấy đây? Liệu có kịp? Chương sau sẽ rõ. Cách chương.